Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, cuồn cuộn sóng ngầm. Lúc này, trong nhà, phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng nhìn thấy Hạ Bình chiến thắng một màn kia. Kinh hỉ đến cơ hồ từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Hưng phấn tới cực điểm. Ha ha, thắng. Nhi tử ta thắng, Hạ Xuyên Lưu dương dương đắc ý. Không nghĩ tới nhi tử ta thế mà có thể được đến trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân. Cái này ta ngược lại thật ra còn nhìn xem ai còn có thể xem thường ta Hạ Xuyên Lưu. Tuy nhiên ta không được, nhưng là nhi tử ta được a. Hoàng Lan Hân cũng là cao hứng tới cực điểm. Tiền đồ, nhi tử thật sự là tiền đồ. Nàng thế nhưng là biết cái này trường cấp 3 cách đấu đại tái hàm kim lượng cao bao nhiêu, mỗi một giới quán quân đều tất nhiên sẽ thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Không hề nghi ngờ, con trai của nàng về sau tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Đúng, nhất định phải gọi điện thoại thông báo một chút bằng hữu thân thích mới được. Có cái gì cao hứng sự tình mọi người cùng nhau đến phân hưởng nha. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Hạ Xuyên Lưu lộ ra gian trá nụ cười. Hoàng Lan Hân một mặt im lặng, thế này hay sao lại là muốn chia hưởng, rõ ràng cũng là muốn huyền diệu. Bất quá nhân sinh đắc ý sự tình bản thân liền không nhiều. Huyền diệu lại như thế nào, đắc ý lại như thế nào, chính mình cao hứng mới là tốt nhất, lười nhắc quản những người khác là thế nào nghĩ. Xí Nga Võng Mạnh Phi biên tập cũng tại thời thời khắc khắc chú ý Hạ Bình sự tình. Dù sao đây chính là bọn họ website gần nhất mới xuất hiện một cái đại thần cấp nhà. Gần nhất còn dự định đẩy ra phim truyền hình. Hắn làm sao có thể không chú ý? Không thể nào, Hắc Tâm Lang lão sư thái lợi hại. Không chỉ có đến, liền võ đạo tu vi cũng là như thế kinh người. Tiền đồ vô lượng a. Mạnh Phi chú ý đến Hạ Bình chiến thắng tin tức, cũng là cảm khái liên tục. Đây chính là cái gọi là văn võ song toàn đi. Giọt một tiếng, một cái video truyền tin yêu cầu liền nhận lấy, là đạo diễn Vương Đại Truy. Mới vừa vặn kết nối, Mạnh Phi liền lập tức nghe được Vương Đại Truy truyền đến lớn giọng thanh âm. Kêu ầm lên, Mạnh Phi, ngươi biết không? Hạ Bình thế mà thu hoạch được Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân. Thế mà đạt được quán quân. Ông trời ơi, đây là muốn nghịch thiên. Hắn hưng phấn tới cực điểm. Ngươi vài ngày không có liên hệ ta, hiện tại bỗng nhiên ở giữa liên hệ, không phải vì cùng ta nói chuyện này à? Mạnh Phi đã sớm rõ ràng chính mình cái này bằng hữu tính cách, cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng. Vương Đại Truy cười hắc hắc nói, vẫn là Mạnh Phi ngươi hiểu biết ta, 10 tập phim truyền hình đã quay chụp hoàn thành, còn có mấy cái ngày thời gian liền có thể chế tác hoàn tất. Chẳng mấy chốc sẽ tin tức website. Nói đến đây, tâm tình của hắn không khỏi khẩn trương lên, dù sao đây chính là hắn xoay người chi tác, không thể sai sót, nếu là lần thất bại này, liền không có lần sau thời cơ. Ngươi đến liên hệ ta, là vì tuyên truyền. Mạnh Phi lập tức biết được chính mình cái này bằng hữu ý nghĩ. Vương Đại Truy cười hắc hắc nói, không sai, chính là vì tuyên truyền, mà lại lần này ta bớt ăn bớt mặc, 500 vạn chế tác phí còn thừa lại 100 vạn. Chính tốt có thể đem ra tuyên truyền. Mạnh Phi khóe miệng co quắp rút ra. Mỗi một tập hợp phim truyền hình 50 vạn chế tác phí liền xem như keo kiệt. Nhưng là mập mạp này thế mà còn tiết kiệm xuống 100 vạn. Đây rốt cuộc được nhiều keo kiệt mới được. Cũng không biết nghiền ép bao nhiêu nhân viên tiền mồ hôi nước mắt. Bất quá hắn cũng không thèm để ý đối phương là làm sao làm được. Trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi muốn làm sao tuyên truyền? Hắc hắc. Bộ này phim truyền hình lớn nhất mánh lới dĩ nhiên chính là Tân Duệ tác giả Hắc Tâm Lang. Đoán chừng hiện tại trên Internet rất nhiều người đều hiếu kỳ thân phận của hắn đi. mà lại lần này hắn còn thu hoạch được Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân. Vương Đại Truy con mắt đều sáng lên, một học sinh trung học, cách đấu đại tái quán quân, phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh khá giỏi, lại là một bộ giác quan tác giả, nói ra cũng không biết rung động bao nhiêu người nhãn cầu. Không hề nghi ngờ, tin tức này truyền ra ngoài, khẳng định hội rung động toàn bộ Internet, niềm tin của hắn tràn đầy. Dù sao hắn đối với lẫn lộn chuyện này đã sớm là lão thủ. Mạnh Phi một mặt im lặng, nhìn lấy Vương Đại Truy, chuyện này muốn hay không hỏi một chút Hắc Tâm Lang lão sư. Có lẽ hắn không muốn đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Yên tâm, hắn khẳng định hội đáp ứng. Vương Đại Truy chẳng hề để ý, dù sao hắn nhưng là đầu tư 500 vạn đồng liên bang. Đoán chừng hắn cũng sẽ không nguyện ý chính mình phim truyền hình mất hết vốn liếng đi. Tóm lại chuyện này giao cho ta là được. Cam đoan thỏa thỏa, ba một chút. Nói xong hắn liền quải điệu video truyền tin. Mạnh Phi lại là khóe miệng co quắp rút ra. 10 phần bất đắc dĩ. Hắn luôn cảm thấy mập mạp chết bầm này làm việc không thế nào ổn thỏa. Cũng không biết về sau hội náo ra bao lớn phiền phức tới. Bất quá hắn hiện tại cũng không có mảy may biện pháp. Lúc này, Chu gia biệt thự phòng khách, truyền hình chính mở ra. Chu Toàn nhìn chòng chọc vào trên TV Hạ Bình, con mắt lộ ra vô cùng vẻ âm trầm, chảy lộ ra như có như không sát ý. Mà lúc này, hắn đứng sau lưng 4-5 cái người áo đen. Lão đại, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta qua điều tra một chút cái này Hạ Bình. Một người áo đen lập tức nói, hoàn toàn chính xác, cái này Hạ Bình 10 phần cổ quái. Rõ ràng 2 tháng trước, tiểu tử này còn vẻn vẹn vũ đồ tam trọng thiên. Nhưng là hiện tại thế mà tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên. Loại tình huống này quá mức quái dị, tốc độ tiến bộ quá mức kinh người. Nếu như không phải hắn ẩn tàng tu vi của mình, cũng là thu hoạch được kinh thiên kỳ ngộ. Sắc mặt hắn 10 phần ngưng trọng, mà lại trước đó ta cũng điều tra một chút. Hắn đã từng cùng Chu Thái An ở trường học phát sinh qua mâu thuẫn. Cũng là tiểu tử này nhất quyền đem Chu Thái An đưa vào đi bệnh viện, đánh cho vô cùng thê thảm. Mặt khác một người áo đen cũng mở miệng nói, bởi vì việc này, lão đại đệ Chu Đình tựa hồ tức giận, hoàn tăng trải qua ra tay độc ác, điều động mấy cái tinh nhuệ thủ hạ đi đối phó Hạ Bình một nhà. Tuy nhiên thành công đem mẫu thân của Hạ Bình đưa vào đi bệnh viện, nhưng là một cái kia lái xe đụng người hung thủ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như hoàn toàn biến mất trên thế giới này giống như. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Thậm chí cũng có mấy cái tinh nhuệ thủ hạ đi đối phó Hạ Bình. Nhưng là cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà vào lúc ban đêm, căn biệt thự này liền phát sinh nổ tung. Chu Thái An cùng Chu Đình cũng bị nổ chết tại chỗ. Cái này ở trong thật nhiều điểm đáng ngờ giá trị cho chúng ta qua nghiên cứu thảo luận. Nghe nói, như thế, Chu Toàn con mắt lộ ra một tia hàn mang. Các ngươi nói là, đệ ta còn có ta con trai của đệ chết rất có thể cũng là tiểu tử này làm. Chưa chắc là tiểu tử này làm, nhưng là tuyệt đối đào thoát không quan hệ. Dù sao sự tình chỗ nào có thể trùng hợp như vậy. Vừa mới phái đi đối phó Hạ Bình một nhà, nhưng là Chu Đình một nhà chợt chết, hoàn toàn không có dấu hiệu. Một người áo đen cười lạnh nói, đoán chừng tiểu tử này bái cái nào đó cường giả vì sư phó, đạt được vị cường giả kia làm hậu trường, cho nên mời được vị cường giả kia xuất thủ, liền diệt Chu Đình bọn người. Lão đại, nếu như tiểu tử này có hậu đài, sợ là chúng ta không thể vọng động. Mặt khác một người áo đen cảnh giác nói ra, có thể vô thanh vô tức diệt sát Chu Đình bọn người, để cảnh sát đều tìm không ra dấu vết để lại. Năng lực như vậy quá mức đáng sợ, không thể vọng động. Giết đệ đệ ta, ngươi nói với ta không thể động. Chu Toàn giận quát một tiếng, ta mặc kệ hắn đứng sau lưng đến tột cùng là ai. Dám giết đệ tử ta, ta liền cùng hắn liều mạng. Mấy người các ngươi cho ta nhìn chằm chằm Hạ Bình một nhà. Một khi tìm tới tiểu tử này có gì không ổn, liền xử lý hắn, không cần lưu tình, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ. Trên người hắn tuôn ra lạnh thấu xương sát ý, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.